huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 676, chương 686, mật thất có người. 5/5, cầu đính duyệt, Long Du ở Long Chiến trong phòng vẫn coi chừng. Nửa đêm Long Uyên lúc tới, Long Du một tay chống thái dương dựa vào trên bàn đang ngủ. Đi theo Long Uyên phía sau đi vào là Dương Bình. Cái này một cả ngày đều ở trong thư phòng thương thảo ma tộc sự vụ, hai người đều không cố thượng Long Chiến. Duy độc Long Du một người ở chỗ này coi chừng. Nghe tộc chữa bệnh nói Long Chiến không có gì đáng ngại. Chỉ là đả thương Long Chiến trên đao là có độc. Ở Long Chiến không có tỉnh lại phía trước, tộc chữa bệnh vẫn không thể xác định đến tột cùng là độc gì. Cho nên Long Du vẫn đều ở chỗ này coi chừng. Không nghĩ tới, một ngày một đêm, Long Chiến vẫn là không có tỉnh lại. Long Du ở Long Chiến trong phòng an bài sau khi chiến đấu quân đội. Còn rất nhiều sự tình, liên quan tới điều tộc bên kia nàng cũng sắp xếp người đi canh chừng. Tất cả mọi chuyện đều làm được cẩn thận. Long Uyên nhìn Long Du, vẫn luôn yêu thương nàng là một cô nương. Còn là một bởi vì Long Chiến không có pháp lực cô nương. Bất quá Dương Bình thì càng thêm lo lắng. Tử tịch Dương Trấn sau khi trở về, tuy là không ở trên xe ngựa Nhan Lạc Sinh bang Long Du chữa bệnh, nhưng là bị công kích tinh thần hải là rất thương thế nghiêm trọng. Còn là muốn hảo hảo điều lý. Thế nhưng tất cả mọi chuyện đều chất đống đến cùng nhau. Long Du căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Dương Bình lo lắng Long Du thân thể vốn cũng không tốt. Biết bởi vì 20 vì một lần này tổn thương nghiêm trọng hơn, Long Uyên đối với Dương Bình nói, ngươi nhanh đi đem Ung Dung ôm đi về nghỉ ngơi đi. Một mực tiểu chiến bên này cũng nghỉ ngơi không tốt. Ung Dung lo lắng Long Chiến. Dương Bình nói, ai, hắn làm sao không lo lắng Long Chiến a? Nhưng là lo lắng nữa, hắn cũng vẫn là một cái tộc trưởng, rất nhiều chuyện đều cần hắn làm. Lúc này đây xuất quan, không nghĩ tới thế mà lại đụng tới lớn như vậy biến hóa. Hắn trước đây vẫn luôn oán giận Long Chiến chỉ biết ăn uống vui đùa. Mà lần này, Long Chiến làm tốt, dẫn dắt tộc nhân ứng chiến ma tộc náo động. Hắn sớm chính là một cái xuất sắc tướng lĩnh. Chỉ là Long Uyên tâm lý vẫn luôn đè nặng một tảng đá lớn. Hắn không có biện pháp thả lỏng, càng thêm không có cách nào làm cho Long Chiến dừng lại. Cho nên mới dùng cái này thúc giục Long Chiến, làm cho hắn không có chút nào thời gian nghỉ ngơi. Nghe được Dương Bình cùng Long Uyên thanh âm, Ung Dung tỉnh lại, đại bá, Dương Bình các ngươi đã tới. Long Du ngáp một cái. Hay là trước đi xem trên giường Long Chiến. Thế nhưng Long Chiến không có động tĩnh chút nào. Một chút cũng không có muốn tỉnh lại ý tứ. Long Du bắt đầu lo lắng. Sẽ có hay không có người nào ở Long Chiến trên người động tay chân. Kéo dài bọn họ cứu trị ban đầu giao thời gian. Có thể cứu ban đầu giao nhân. Một cái réo rắt một cái Long Chiến. Hai người này đều ở đây ma tộc nổi loạn cùng ngày rơi vào hôn mê. Long Du lấy được tin tức, miêu tộc réo rắt cũng vẫn chưa có tỉnh lại đâu. Hai người này đều hôn mê, ban đầu giao tự nhiên là không có cứu. Ôi chao, Ung Dung a, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Bên này có thị vệ cùng thị nữ coi chừng đâu. Ngươi ở nơi này cũng nghỉ ngơi không tốt. Ta nghe Dương Bình nói, ngươi cũng bị thương, tuy là miêu tộc y sư có thể giúp ngươi trị liệu. Thế nhưng nhằm vào tinh thần hải công kích, còn là muốn chính ngươi điều trị. Long Uyên đối với Ung Dung nói, Ung Dung xem xét nhãn nằm trên giường Long Chiến. Nàng chỗ này xác thực chuyện vô bổ, còn không bằng đi về nghỉ có hiệu suất. Nàng gật đầu, vậy được rồi, ta đi về nghỉ, đại bá ngươi cũng nghỉ ngơi thật nhiều. Sau khi xuất quan đến bây giờ ngươi cũng không có nghỉ ngơi qua. Vẫn luôn đang họp, chuyện về sau giao cho ta là tốt rồi. Liên quan tới quân đội chỉnh đốn ta đều có thể. Ngươi không muốn làm việc xấu thân thể. mỗi lần Long Uyên xuất quan đều muốn điều dưỡng một đoạn thời gian thân thể. Bởi vì đang bế quan thời điểm tiêu hao pháp lực cùng tiên khí nhiều lắm, cho nên cần lẳng lặng điều dưỡng. Thế nhưng các loại, chờ, điều dưỡng tốt sau đó, hắn lại muốn bắt đầu bế quan. Cho nên cái này mấy trăm năm, kỳ thực toàn bộ Long tộc mệt nhất vẫn là Đại Bá. Kỳ thực Long Du cũng nhìn ra được, tuy là Long Chiến ngoài miệng nói bất mãn Đại Bá, nhưng cũng là cực kỳ không nỡ Đại Bá. Mỗi lần Đại Bá xuất quan, đều tiễn rất nhiều thứ đi qua, làm cho Đại Bá tu bổ thân thể. Nhưng cùng lúc Long Du cũng minh bạch, Đại Bá mong muốn không phải chỉ là vật gì mà thôi. Hắn đang tận lực bồi dưỡng biểu ca, hy vọng biểu ca hướng về một phương hướng phát triển. Tuy là Long Du không biết Đại Bá mục đích, nhưng làm cho biểu ca trở nên mạnh hơn một chút cũng sẽ không chuyện xấu nhi. Đại Bá dù sao sẽ không hại biểu ca, nàng cũng không nghĩ nhiều quá. Tốt, người cũng đừng lo lắng ta. Dương Bình A, mang theo Ung Dung đi về nghỉ. Bên ngoài sắc trời đã tối. Dương Bình mang theo Ung Dung ly khai Long Thành hướng nàng ra đi tới. Thế nhưng mới ra đại môn, lừa gạt đến thị vệ không thấy được địa phương. Long Du đột nhiên vỗ vỗ Dương Bình bả vai nói, ngươi nhanh, mang ta đi xem ban đầu giao tỷ tỷ. Dương Bình cau mày, xem ban đầu giao, hiện tại, ngươi tỉnh ngủ nhìn nữa không được sao? Vừa rồi không còn nói cần nghỉ ngơi sao? Làm sao mới vừa ra tới đã nói muốn gặp ban đầu giao đâu? Hơn nữa muốn gặp ban đầu giao vì sao không thể trực tiếp đi? Ngược lại phải ly khai Long Thành sau đó, lại lén lén lút lút trở về. Long Du nói, ta lúc trở về cũng đi thăm một lần ban đầu giao tỷ tỷ. Thế nhưng ta cảm thấy ban đầu giao tỷ tỷ bên người là có người. Ta không dám xác định có phải hay không chúng ta Long tộc nhân. Cho nên không thể quang minh chánh đại đi vào. Được lén lén lút lút đi. Nguyên lai là như vậy. Dương Bình cũng không do dự. Trực tiếp ôm ngang lên Long Du. Thân ảnh trực tiếp chui lên Long Thành tường thành. Thân ảnh như điện. Ở bên trong tòa Long Thành xuyên toa. Không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Dừng lại ở mật thất trước. Dương Bình mới đem Long Du buông, có thể nói ra được mật thất đều không gọi mật thất. Nơi đây vốn là chứa một ít bảo vật, thế nhưng sau lại liền không giải thích được bỏ trống, căn bản cũng không bỏ vào thứ kia. Lại bởi vì nơi này âm lãnh, trong ngày thường có thể sẽ thả một ít rượu các loại. Hoặc là dứt khoát chính là làm hầm băng tới dùng. Lúc này... Bởi vì bên trong 723 mặt bày đặt phong bế ban đầu giao nghìn năm hàn băng. Cho nên còn không có tới gần Long Du cũng cảm giác được hàn ý. Nàng sợ run cả người. Dương Bình lập tức đem Ung Dung ôm vào trong lòng. Rất lạnh, Dương Bình cởi quần áo ra tới khoác lên Long Du trên người. Long Du nhìn Dương Bình liếc mắt. Vậy ngươi làm sao? Ta là bằng điểu. Ngươi cảm thấy ta sẽ lạnh không? Đi vào nhanh một chút. Xem xong rồi ta đưa ngươi về nhà. Dương Bình đối với Long Du nói. Đúng lúc này, đột nhiên có bóng người phảng phất nghe được Long Du cùng Dương Bình đối thoại giống nhau. Đột nhiên thoan đi qua. Dương Bình ngay lập tức sẽ đuổi theo. Mà Long Du lại khoác y phục đi vào bên trong. Vừa xong cửa thời điểm. Dương Bình liền cảm nhận được bên trong có xa lạ khí tức. Bọn họ là cố ý nói tới gây nên người kia chú ý. Sau đó làm cho hắn cố ý chạy ra ngoài. Long Du tiến nhập mật thất. Toàn bộ mật thất nhất trung gian vị trí. Đặt ngang lấy ban đầu giao thân thể. Nàng như trước bị đông tại tứ tứ phương phương nghìn năm hàn băng bên trong. Nhắm mắt lại thoạt nhìn cực kỳ ăn giật dáng vẻ. Long Du vươn tay muốn đi đụng vào, nhưng là không đợi tới gần đã bị hàn khí bức cho trở về. Như vậy hàn khí một ngày vào cơ thể, coi như là không bị phong bế cũng sẽ bệnh cũ triền thân. Hàn độc phi thường khó có thể trì dũ liền réo rắt loại này chí tôn y sư đều không được. Cần chậm rãi điều dưỡng, là rất quá trình khá dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.